Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên lẩm bẩm, cậu thật máu lạnh. Lâm Việt Hành đỡ lấy cánh tay cô. Còn nói nữa, tôi bỏ ở đây đấy, đưa cậu đến bệnh viện băng bó lại. Anh nói, không cần đâu, đến tiệm thuốc mua ít thuốc về tự bôi là được. Xong rồi lại quay lại làm việc. Hôm nay phải chụp ảnh xong. Quý Chi Duyên nói, lát nữa thay quần dài che lại là được. Tự dưng hôm nay tôi lại mặc váy, cũng đâu có yêu cầu. Lâm Việt Hành nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng nõn thon thả của cô. Giọng trầm xuống, đến bệnh viện cho nhanh. Đá đã cứa vào rồi. Băng bó xong rồi tôi đưa cậu về. Quý Chi Duyên khựng lại. Tôi không thích đến bệnh viện. Cậu giúp tôi mua thuốc rồi băng bó được không? Xong chúng ta lại tiếp tục công việc. Anh cười bất đắc dĩ. Lý do gì vậy? Rốt cuộc ai lại thích đến bệnh viện? Quý Chi Duyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Anh liếm môi bất đắc dĩ nói, không đi thì thôi, lên xe trước đã. Quý Chi Duyên gật đầu. Anh dìu cô lên xe, lái xe đến tiệm thuốc mua thuốc sát trùng, thuốc mỡ cầm máu, những thứ cần thiết để băng bó. Quý Chi Duyên đợi anh trên xe. Sau khi quay lại, Lâm Việt Hành đặt túi sang một bên nói, lát nữa chịu khó một chút, sẽ hơi đau, vậy cậu có thể không làm tôi đau không? Cô nói, Lâm Việt Hành nhíu mày, đã bảo đưa cậu đến bệnh viện rồi mà không chịu, tay tôi không biết nặng nhẹ, tự chịu đi, máu lạnh. Quý Chi Duyên nói, nhanh như vậy đã quên chuyện chăm sóc cậu say rượu mấy hôm trước rồi sao? Tôi chẳng phải đã đền đáp cậu rồi sao? Nếu không thì đã bỏ mặc cậu ở đó rồi. Lâm Việt Hành nói, không cùng tần số thì nói nửa câu cũng thừa. Quý Chi Duyên chuẩn bị nằm xuống, nhưng vừa nằm xuống, chân như bị dao cắt. Cô chịu đau khá tốt, nhưng dù vậy cô vẫn đau đến mức kêu lên. Đau quá. Nhưng gần như cùng lúc, vừa mở miệng kêu trong miệng đã bị nhét một viên kẹo vị cam chua chua ngọt ngọt. Anh dường như đã đoán trước được cô sẽ đau đến mức kêu lên. Vì vậy cùng lúc đã nhét kẹo vào miệng cô, như thể để chuyển hướng sự chú ý của cô. Cơn đau không hề giảm bớt, nhưng vị chua trong miệng kích thích cô, khiến cô tạm thời quên đi cơn đau trên người. Chuyển hướng sự chú ý, kẹo rất chua, vị cam nồng nàn, cô chỉ cảm thấy vị trong miệng rất phức tạp, chua đến mức sắp chảy nước mắt. Cô cũng không biết là do chua hay do đau mà chảy nước mắt. Đợi vị chua qua đi, là vị cam ngọt ngào. Viên kẹo này không biết tại sao ăn rất đã. Cô từ từ nhặt kẹo nói, cậu mua khi nào thế? Tất nhiên là vừa nãy rồi. Chẳng lẽ tôi thích ăn kẹo? Anh nhìn chằm chằm vào cô. Tôi sợ cậu đau quá mà cắn tôi. Tôi chịu không nổi. Quý Chi Duyên nói, chua quá. Bôi thuốc xong, Lâm Việt Hành giúp cô băng bó lại. Đau thì tốt hơn, hay chua thì tốt hơn? Chua thì đâu có giảm đau. Cô nói, cậu chỉ đang chuyển hướng sự chú ý của tôi thôi. Lâm Việt Hành không nói gì. Một lúc sau hỏi, cậu còn muốn làm việc không? Hôm nay chưa chụp xong. Chụp thêm một bộ nữa. Lát nữa tôi thay quần dài. Quý Chi Duyên nói, không có việc gì lớn thì đừng làm lỡ công việc. Lâm Việt Hành gật đầu. Cô ăn xong viên kẹo trong miệng, lại đưa tay xin anh thêm một viên. Tôi còn muốn ăn kẹo. Lâm Việt Hành nhìn vào gương chiếu hậu, ném cho cô một viên kẹo. Viên cuối cùng, keo kiệt. Cô nói, hôm nào trả cậu cả túi. Lâm Việt Hành từ từ khởi động xe, không trả lời. Quý Chi Duyên nhìn chữ trên bao bì, kẹo chua vị cam, hồi nhỏ tôi bị ốm không chịu uống thuốc. Bố tôi cũng luôn thích dỗ tôi bằng kẹo, cũng chỉ cho tôi ăn một viên, không cho tôi ăn nhiều. Cô nói, Lâm Việt Hành nhìn khuôn mặt của cô trong gương chiếu hậu, vẫn im lặng không trả lời. Thay quần áo xong, Lâm Việt Hành tăng tốc độ công việc. Chụp xong ảnh cần chụp hôm nay. Lúc kết thúc trời đã tối đen. vốn đã đau, cộng thêm việc đứng suốt. Quý Chi Duyên cảm thấy cả người không thoải mái nhưng cũng không nói gì nhiều. Cô hồi nhỏ hay đánh nhau, thường xuyên va chạm nên những vết thương nhỏ đối với cô chẳng là gì. Có thể khiến cô đau đến mức kêu lên thì chắc chắn là rất đau. Xe ở bãi đậu xe, Lâm Việt Hành đeo máy ảnh và thiết bị. Quý Chi Duyên cầm một túi nhỏ. Lâm Việt Hành lấy đồ hỏi cô, cậu có thể đi được không? Quý Chi Duyên nói, không đi được thì sao? Cậu có thể tốt bụng cõng tôi không? Anh dừng lại 2 giây, đi đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống. Lên đi, cậu thật sự tốt bụng vậy sao? Quý Chi Duyên nói, vậy thì đưa đồ cho tôi cầm. Vậy trọng lượng chẳng phải vẫn ở trên người tôi sao? Anh nói, tôi đã cõng cậu rồi, còn không nổi chút này sao? Quý Chi Duyên cảm thấy mình như dẫm phải đinh. Không biết tại sao anh đột nhiên lại khó nói chuyện như vậy. Chẳng qua chỉ là thất tình tâm trạng không tốt thôi sao? Sao lại cáu gắt với cô như vậy? Nhịn đến giới hạn, 2 giây sau, vẫn leo lên ôm cổ anh. Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào lưng anh. Anh khó chịu vặn vặn cổ. Quý Chi Duyên không chịu nổi nói. Cậu có cần phải vậy không chứ? Có thể vì bạn gái cũ mà khóc như vậy mà vẫn muốn duy trì hình tượng chàng trai trong sáng sao? Căng thẳng vậy làm gì? Lâm Việt Hành cõng cô đi được 2 bước. Nói, tôi chỉ nói một lần. Tin hay không là việc của cậu. Tôi không có bạn gái cũ. Cho dù có tôi cũng sẽ không vì thất tình mà phát điên say rượu khóc. Còn nữa, cậu dựa sát vào tôi. Tôi sẽ rất căng thẳng. Đừng hỏi tại sao. Được rồi, biết rồi. Chàng trai trong sáng, không nói nhiều nữa. Quý Chi Duyên nói, im lặng vài giây, đi được vài bước. Cô như thể đang buồn chán. Hỏi thêm một câu, chuyện lần trước Sầm Du đề nghị. Cậu nghĩ sao? Tôi có thể nhờ dì Tiêu giới thiệu cho cậu. Những người dì ấy giới thiệu điều kiện thật sự không tệ. Chỉ cần cậu đừng có tiêu chuẩn quá cao là được. Lâm Việt Hành dừng bước chân đang đi về phía trước. Cậu có tin bây giờ tôi ném cậu xuống không? Ánh mắt anh nhìn xuống đất nhìn cái bóng 2 người dựa vào nhau. Cũng không chú ý Quý Chi Duyên có đang nghe kỹ hay không. Tôi chỉ ở bên người tôi thích. Vì vậy tôi sẽ không xem mắt, nhưng tình cảm là cần vun đắp mà. Tôi thấy rất nhiều người kết hôn không có tình cảm, sau này chẳng phải cũng rất tốt sao? Vậy sao? Anh hỏi ngược lại cô. Vậy sao cậu không vun đắp với người khác? Cậu chẳng phải cũng chỉ ở bên người mà ngay lúc đầu đã thích sao? Nếu cậu có thể vun đắp tình cảm với người mình không thích thì lúc đó hãy nói tôi. Quý Chi Duyên thở dài. Đúng, tôi không làm được, tôi cũng không thể ở bên người tôi không thích. Sắp đến cuối đường, Lâm Việt Hành không nói thêm câu nào cho đến khi về nhà. Đến cửa nhà cô, Lâm Việt Hành đưa hết kẹo trong túi cho cô. Không nói một lời liền quay về. Quý Chi Duyên nhìn số kẹo bị nhét đầy trong tay. Không hiểu ý anh, mấy ngày nay anh luôn như vậy. Cô có thể nhìn ra anh không muốn nói chuyện với cô. Cô cũng không phải người không biết điều. Nếu anh không muốn làm việc với cô cũng chấp nhận. Dù sao năng lực của anh vốn dĩ không nên bị giới hạn ở một nơi hoặc một người. Mấy ngày sau, Quý Chi Duyên không có khối lượng công việc lớn, luôn ở nhà xử lý công việc. Vết thương ở chân còn phải điều dưỡng thêm vài ngày. Nhưng cô không ngờ Giang Chi Cảnh lại tìm đến nhà cô. Đến cùng dì Tiêu, cô tưởng mình đã nói rõ ràng với Giang Chi Cảnh rồi. Không ngờ anh ta lại chạy đến nhà. Ở nhà chỉ có 2 người cô và Trịnh Di. Anh ta xách theo một đống đồ. Quý Chi Duyên mở cửa sững sờ một lúc. Vẫn là dì Tiêu lên tiếng trước. Sao còn chưa cho người ta vào? À, không có không có. Chỉ là không ngờ dì lại đột nhiên đến. Quý Chi Duyên mở cửa. Dì Tiêu nói. Là Tiểu Giang biết con bị thương ở chân nhất quyết muốn đến thăm con. Là dì nói với nó một tiếng. Bà tiếp tục nói. Dì biết 2 đứa không định tiếp tục tìm hiểu nữa. Nhưng người ta đến thăm cháu. coi như bạn bè cũng không có gì đúng không? Quý Chi Duyên mỉm cười. Dì nói đúng, Trịnh Di biết chuyện của cô và Giang Chi Cảnh. Không nói gì nhiều, nhưng dì Tiêu này hình như rất thích Giang Chi Cảnh. Lại còn đưa anh ta đến nhà họ. Thật là ngượng ngùng, Giang Chi Cảnh vào hỏi. Chân sao rồi? Vẫn ổn, khá hơn nhiều rồi. Anh nói, anh mua chút đồ cho em và dì. Mấy ngày tới nếu em ra ngoài có thể tìm anh. Cứ coi anh là tài xế. Cứ việc sai bảo, không cần đâu. Mấy hôm tới tôi không có việc gì. Muốn ra ngoài thì gọi xe là được. Không làm phiền anh. Quý Chi Duyên nói, anh ngồi trước đi. Tôi rót cho anh cốc nước. Em cứ ngồi, để anh. Giang Chi Cảnh nói. Quý Chi Duyên nói, đây là nhà tôi. Anh là khách. Đây là điều tôi nên làm. Giang Chi Cảnh dừng lại, thấy thái độ kiên quyết từ chối của cô, dừng lại vài giây nói, xem ra hôm nay anh đến vô ích rồi. Dì Tiêu nhìn ra ý tứ, ở lại một lúc kéo Quý Chi Duyên ra ban công nói, con thật sự không có cơ hội nào với nó sao? Quý Chi Duyên nói, mấy hôm trước con đã nói với dì rồi, anh ấy rất tốt, chỉ là chúng con không hợp nhau. Vì vậy bây giờ không có cơ hội. Sau này cũng vậy. Dì biết. Dì Tiêu nói. Dì thấy điều kiện của Tiểu Giang rất tốt nên mới giới thiệu. Gia thế, ngoại hình, tính tình đều tốt. Dì sợ con hối hận. Bỏ lỡ người tốt như vậy. Biết con bị thương ở chân. Lập tức muốn đến thăm con. Dì thấy nó thành tâm như vậy nên muốn mai mối cho hai đứa thêm lần nữa. Nếu con không có ý này vậy thì thôi. Dì Tiêu đi ra. Giang Chi Cảnh nói. Vậy dì, chiều nay cháu còn phải đến bệnh viện. Cháu không làm phiền nữa. Trịnh Di nói. Được, vậy để Tiểu Duyên tiễn con xuống. Dì và dì Tiêu còn trò chuyện thêm chút nữa. Quý Chi Duyên nhìn bà. Mẹ, chân con còn đang bị thương. Giang Chi Cảnh cười. Anh có thể dìu em đi. Cứ tiễn anh xuống đi, sau này anh sẽ không đến nữa. Anh ta đã nói như vậy, Quý Chi Duyên còn có thể nói gì nữa? Hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Giang Chi Cảnh nói, anh dìu em đi, đi chậm thôi, anh muốn nói chuyện với em thêm chút nữa. Quý Chi Duyên nhìn anh ta, anh cười bất lực, em yên tâm, không phải là muốn em ở bên anh đâu. Tính cả hôm nay em đã từ chối anh hai lần liên tiếp. Anh cũng cần mặt mũi. Chỉ là sau này chúng ta không gặp nhau nữa nên hôm nay muốn ở bên em thêm chút nữa. Quý Chi Duyên bật cười. Buông bỏ sự đề phòng để anh ta dìu. Sắp đến thang máy. Lâm Việt Hành vừa lúc từ thang máy đi ra. Ánh mắt Quý Chi Duyên chạm phải ánh mắt anh. Giang Chi Cảnh nói. Đây không phải là bạn học Lâm sao? Cậu ấy cũng đến thăm em à? Không phải. Cậu ấy ở đối diện nhà tôi. Chúng tôi là hàng xóm. Quý Chi Duyên giải thích. Vậy sao? Hai người thật có duyên. Giang Chi Cảnh nói. Tôi còn tưởng quan hệ của hai người đã đến mức cậu ấy có thể đến nhà em thăm em rồi. Lâm Việt Hành lắc lắc chìa khóa xe. Mím môi không trả lời. Giang Chi Cảnh nói. Đi thôi. Trước khi vào thang máy. Lâm Việt Hành nghe được vài câu anh ta nói với Quý Chi Duyên. Liền nhanh chân bước đi. Ngày hôm sau, vết thương ở chân Quý Chi Duyên phải thay thuốc lần cuối. Cô nhắn tin cho Lâm Việt Hành. Ở nhà không? Một lúc lâu sau anh mới trả lời. Có việc gì? Thuốc cậu mua lần trước ở chỗ cậu. Còn phải thay thuốc một lần nữa. Cậu có rảnh không? Cửa mở, tự vào lấy thuốc. Được, Quý Chi Duyên từng bước mở cửa đi ra, thấy cửa nhà anh mở toang, anh dường như đang sắp xếp đồ gì đó, bên trong cũng là những chiếc hộp lớn nhỏ. Cô hỏi, nhà cậu sắp sửa sang lại à? Lâm Việt Hành cũng không quay lại nhìn cô. Nói, không phải, tôi chuẩn bị chuyển nhà. Tại sao? Không tại sao cả, tôi không thích ở mãi một chỗ. Quý Chi Duyên hơi khó hiểu nói, nhưng cậu mới ở được mấy tháng thôi mà, cũng không cần vội vàng như vậy chứ. Anh dừng động tác, quay đầu lại nói, khá vội, Quý Chi Duyên nói, chẳng lẽ cậu cãi nhau với Sầm Du? Cậu ấy làm cậu tức giận. Cô nghĩ gì vậy? Chúng tôi đứt xương còn liền gân thì có thể có mâu thuẫn gì chứ? Ồ, tôi còn tưởng cậu bị cậu ấy ức hiếp gì. Muốn đổi chỗ ở, Quý Chi Duyên nói. Để tôi giúp cậu, chân cậu như vậy còn giúp người khác được. Lâm Việt Hành lấy thuốc đến, ngồi xuống, giúp cậu thay thuốc. Quý Chi Duyên tìm ghế sofa ngồi xuống, thấy trong thùng của anh có ảnh của mình, còn không chỉ một tấm. Cô nói, sao cậu lại mang ảnh của tôi theo? Gì mà ảnh của cậu? Đối với nhiếp ảnh gia mà nói, đó đều là tác phẩm của chúng tôi. Quyền sở hữu thuộc về tôi. Hiểu không? Anh nói thì là vậy, nhưng kỳ lạ thật đấy. Người trong ảnh chỉ có mình tôi. Nếu cậu chụp thêm người khác thì cũng thôi, nhưng chỉ có mình tôi thôi. Ngay cả ảnh của Sầm Du cũng không có. Quý Chi Duyên nói, cậu như vậy, giống như là hai chúng ta yêu nhau. Tôi làm cậu chịu thiệt, rồi cậu chuyển nhà đi còn luyến tiếc tôi. Mang theo ảnh của tôi. Rất kỳ lạ, Lâm Việt Hành nói. Vậy sao cậu biết tôi chỉ chụp cậu chứ? Những người khác cậu không nhìn thấy thì có nghĩa là không có sao. Chỉ là những bức ảnh này tôi hài lòng nhất, thích nhất. Cậu nói đúng, tôi chính là luyến tiếc. Vì vậy đi đâu cũng mang theo. Thích, luyến tiếc tác phẩm của mình thì có gì sai? Quý Chi Duyên khựng lại, chuyển sang chủ đề khác. Vậy còn công việc, cậu vẫn có thể tiếp tục chứ? Cô cười cười, giọng điệu hòa nhã. Tôi nghĩ lại rồi, cậu hợp tác với tôi. Cả hai bên đều rất hài lòng. Tôi hài lòng với tác phẩm của cậu. Cậu với tôi cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Vì vậy nếu không có gì thì chúng ta tiếp tục làm việc nhé. Lâm Việt Hành không vội trả lời. Quý Chi Duyên nói, cậu đang để ý chuyện trước đây sao? Là tôi không hiểu chuyện. Mấy hôm trước nổi cáu với cậu. Dù là gì tôi cũng không nên nổi cáu với cậu. Cậu nói bây giờ cậu đi rồi. Tôi đi đâu tìm được nhiếp ảnh gia tốt như vậy? Cô chu môi, giả vờ đáng thương. Cậu cũng biết chân tôi bị thương. Đi lại bất tiện, tuy không liên quan gì đến cậu. Nhưng dù sao cũng là đi cùng cậu mới bị thương. Cậu hãy xem tôi đáng thương như vậy. Cũng không thể nói đi là đi. Quý Chi Duyên bình thường không cố ý giả vờ đáng thương. Nhưng nếu là vì công việc thì cũng có thể thông cảm được. Vì công việc mà hy sinh một chút cũng không sao. Cô chớp chớp mắt, tay Lâm Việt Hành run lên. Thuốc trong tay rơi xuống. Một lúc lâu sau anh mới nói. Cậu đang làm nũng với tôi sao? Nếu đúng thì cậu sẽ làm sao? Quý Chi Duyên nói, nếu cậu đặc biệt thích người khác làm nũng với cậu, tôi cũng có thể. Im lặng vài giây, cô tưởng Lâm Việt Hành sẽ nói đùa với mình. Không ngờ anh lại nổi giận. Đứng dậy nói, có thể gì mà có thể. Quan hệ của chúng ta, cậu có thể tùy tiện làm nũng với tôi sao? Quý Chi Duyên cảm thấy mình đã nhẫn nhịn cả buổi. Anh còn nổi giận, cô nhịn đau đứng dậy. Tôi lại làm sao? Tôi đã nói rồi, nếu cậu vui vẻ thích người khác đối xử với cậu như vậy. Tôi có thể, không phải chuyện gì khó. Vì công việc, tôi đang dỗ cậu vui vẻ. Cậu nhất định phải để tôi nói ra câu tôi không thể rời xa cậu sao? Cậu chụp tôi đẹp như vậy, đẹp hơn bất kỳ nhiếp ảnh gia nào trước đây chụp. Nhiều nhà quảng cáo tìm đến như vậy. Tôi nhận được nhiều quảng cáo. Tôi thật sự rất cần cậu. Vì vậy, cậu có chuyện gì thì nói thẳng. Đừng cứ nghĩ đến chuyện rời xa tôi được không? Có phải vì tiền không? Tôi có thể trả nhiều hơn. Chỉ cần cậu đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Còn nữa, tôi đảm bảo sau này sẽ không tùy tiện nổi cáu với cậu nữa. Tôi sẽ kiềm chế tính khí của mình. Tôi thiếu chút tiền đó sao? Lâm Việt Hành thở ra một hơi. Cậu yên tâm, chuyện công việc là một chuyện khác. Nhưng ngoài ra tôi không cần cậu phải làm gì cho tôi nữa. Quý Chi Duyên nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói, đối xử tốt với cậu cũng không được. Cáu gắt với cậu cũng không được. Tôi là sếp hay cậu là sếp? Khó hầu hạ vậy, Lâm Việt Hành tiếp tục nói. Còn nữa, nhắc nhở cậu một câu. Khi làm việc, cậu cố gắng giữ kín một chút với đối tượng xem mắt mà cậu sắp kết hôn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó. Và tôi cũng không nghĩ có lý do gì để anh ta đến tìm cậu khi cậu đang làm việc. Anh ấn cơ thể cô xuống. Lần cuối cùng tôi giúp cậu thay thuốc. Sau này những chuyện như vậy cũng không nên tìm tôi làm. Quý Chi Duyên ngồi xuống. Phản ứng một lúc mới nói. Vừa nãy cậu nói người sắp kết hôn với đối tượng xem mắt. Là nói tôi sao? Chưa còn ai nữa. Ngoài cậu xem mắt còn ai nữa? Anh nói, tốc độ còn nhanh như vậy. Anh dừng lại vài giây lại nói, tuy không liên quan gì đến tôi, nhưng Quý Chi Duyên cậu suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện quen biết 1-2 tháng đã quyết định kết hôn sao lại xảy ra trên người cậu chứ? Cậu đừng vì không hiểu mà bị sự dịu dàng nhất thời che mờ mắt. Tránh sau này hối hận. Còn nữa, cậu là kiểu người sẽ dễ dàng thích một người sao? Chưa kết hôn anh ta đã đến xem cậu làm việc, lại đến nhà thăm cậu. Hai người thân thiết vậy sao? Chờ đã, ai nói với cậu tôi sắp kết hôn với đối tượng xem mắt? Quý Chi Duyên nhìn anh, Lâm Việt Hành thay thuốc cho cô xong nói. Sao, hai người không kết hôn nữa à? Chúng tôi khi nào nói là sẽ kết hôn? Quý Chi Duyên nói, cậu nghe ai nói, vậy anh ta đưa bó hoa cho cậu. Cậu vui vẻ như vậy làm gì? Còn nữa, người ta hỏi hai người có phải sắp kết hôn không? Cái tên Giang Chi Cảnh đó nói sắp rồi. Cậu còn ở đó cười. Cười vui vẻ như vậy. Cũng không phủ nhận. Lâm Việt Hành nói, cậu không có gì thì sao cười vui vẻ như vậy làm gì? Quý Chi Duyên tức đến mức bật cười. Làm ơn đi, cậu có thấy nụ cười của tôi có vẻ gượng gạo không? Còn có nhiều người như vậy tôi lại mặt lạnh à, đó là nụ cười lịch sự được không? Lâm Việt Hành ho khan một tiếng, dừng lại một chút nói. Cậu chắc chắn đó là nụ cười lịch sự, sao tôi lại thấy cậu còn có vẻ ngại ngùng nữa? Kiểu cười đó, cậu còn cười thêm một cái. Cười đi cười lại, đó chẳng phải là cười vui vẻ rất nhiều lần sao? Quý Chi Duyên nhìn anh. Đám cưới của người ta tại sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm? Còn đếm cả tôi cười mấy lần? Cậu rảnh rỗi vậy sao? Lâm Việt Hành nói thẳng. Ai biết được, chỉ là muốn nhìn chằm chằm vào cậu. Biết làm sao được, tôi thấy nhìn cậu thú vị hơn. Tôi đây, cũng chỉ nói với cậu một lần. Nghe cho kỹ, tôi độc thân, hiện tại không có đối tượng xem mắt nào. Người ta đúng là có ý định kết hôn với tôi nhưng đã bị tôi từ chối rồi. Vì vậy cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không có hành động thân mật nào với một người đàn ông độc thân khi tôi đã có đối tượng. Quý Chi Duyên nói, hiểu chưa? Lâm Việt Hành ngồi trên ghế sofa, nhướng mày nói, hiểu rồi. Quý Chi Duyên buông quần xuống, nhìn dáng vẻ thong thả của anh nói, cậu không chuyển nhà nữa à? Tôi có thể giúp cậu. Chuyển gì nữa? Anh nhìn cô, đắc ý nói, vừa nãy chẳng phải cậu nói không thể rời xa tôi sao? Tôi đây chiều lòng cậu, tạm thời không rời xa cậu nữa. Kẻo cậu lại khóc. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.